Nhưng thân là đại tiểu thư Hà gia, cô lại cảm thấy bảng giá nhà hàng này. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net